Đại Mộng Chủ, chương 176. Bách Thảo Cốc, cocchuyenaudio.com. Dịch, vì anh vô tình, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, hai tay Thẩm Lạc vung quyền, thử hoạt động cổ tay, thì thấy ngoài cảm giác hơi nặng một chút cũng không có vấn đề gì. Sau đó hắn quay người rời khỏi thạch thất đu theo thủy thẳng, một lần nữa về tới trên mặt đất. Hắn đứng tại dưới vách đá dựng đứng, suy nghĩ một hồi, nhớ lại lúc nãy, khi lên cao đã thấy ở phía trước mé bên trái, có một tòa quảng trường màu trắng. Ở gần chỗ đó còn có không ít kiến trúc nên hắn quyết định sẽ đi theo hướng này. Hắn đi xuyên qua giữa rừng núi, bên tai chỉ có tiếng gió cũng không nhìn thấy sinh vật sống nào, thả thần thức ra dò xét bốn phía. Hơn nửa canh giờ sau, bóng mặt trời dần ngã về phía tây, sắc trời cũng bắt đầu tối xuống. Lúc này, Thẩm Lạc đi tới một mảnh rừng trúc, bỗng nhiên nhíu mũi một cái, ngửi được một mùi hương nhàn nhạt của cây cỏ cây dịch tại Bạch Ngọc Sách. Mùi hương kia vừa vào mũi, liền làm hắn rất thoải mái, làm cảm giác mệt mỏi khi lang thang khắp nơi trong thời gian gần đây, giảm đi nhiều. Hắn nhíu mày, vội vàng lần theo mùi này, không bao lâu đã đi ra khỏi mảnh rừng trúc kia. Bên ngoài rừng trúc, Thẩm Lạc từ xa đã có thể thấy một bức tường màu trắng được điêu khắc hoa, vòng quanh kéo dài ra tạo thành một khu vực độc lập. Mùi hương là từ trong đó truyền ra. Thẩm Lạc dọc theo đường nhỏ trong rừng đường nhỏ đi đến bên ngoài tường hoa, xuyên qua lỗ thủng trên tường, có thể nhìn thấy cỏ dại rậm rạp bên trong, giống như một nơi hoang vu. Hắn lại đi dọc theo vách tường gần trăm bước tới một cánh cổng vòm hình tròn. Cổng vòm không cao hơn một trượng, đỉnh chóp có ngói tre màu xanh, phía dưới lại treo một tấm biển chóc sơn, trên đó khắc hai chữ Bách Thảo Cốc. Mà tại giữa hai chữ còn khảm một chiếc gương đồng tám góc lớn cỡ một xích vuông. Thẩm Lạc quan sát tỉ mỉ một chút thì phát hiện tám góc của gương đồng được gia công rất tỉ mỉ. Trong mặt gương còn có một đồ án thái cực song ngư, chung quanh còn bao phủ một vòng phù văn phức tạp, xem ra cũng không phải là tục vật. Nhưng đáng tiếc là tám góc trên gương đồng kia có nhiều vết sách tổn hại rất nghiêm trọng. Phía trên nó cũng không phát hiện được một chút linh lực ba động, cho dù là kiện pháp khí cũng đã hoàn toàn hư hại. Thẩm Lạc đi qua cổng vòm tiến vào trong Bách Thảo Cốc liền thấy được mảng lớn dược điền, mặc dù đã bị cỏ dại tươi tốt bao trùm, nhưng vẫn có thể nhìn ra bờ ruộng từng tồn tại. Dược viên của tông môn tiên gia ở Bạch Ngọc Sách chắc sẽ có linh dược tiên thảo trong truyền thuyết linh dược tiên thảo. Thẩm Lạc tự nói một câu, dọc theo bờ ruộng đi vào phía trong. Gần cửa ra vào trong một khối dược điền, cỏ lao đã mọc thành bụi, cỏ dại thì tươi tốt. Thẩm Lạc trừng to mắt ở bên trong tìm hồi lâu, cũng không thể phát hiện một gốc dược liệu có chứa linh khí, thậm chí ngay cả dược liệu bình thường ở ngoài chợ cũng đều không có. Hắn lắc đầu tiếp tục đi sâu vào bên trong dược điền tìm kiếm, một khối dược điền rồi lại một khối dược điền, một hơi tìm 7-8 miếng đất nhưng kết quả đều là không thu hoạch được gì. Không nên nha, Thẩm Lạc nói thầm, hắn đi vào trong một dược điền, vén lùm cỏ dại ra, để tìm kiếm. Thì thấy, bùn trong đất đã khô vàng, mặt đất khô cạn nên rất cứng, còn không bằng đất đai bình thường, làm gì có dáng vẻ của dược điền màu mỡ. Thẩm Lạc nhíu mày, nhổ bụi cỏ dại ra, xem mặt đất phía dưới. cocchuyenaudio.com, trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu, thì ra tại dưới tầng đất khô vàng, lại là một tầng đất đã từng bị cháy. Năm đó nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc đứng lên, nhìn quanh một chút bốn phía, hơi xúc động nói. Dược điền bị lửa đốt tự nhiên đã hư mất căn cơ, linh dược sẽ không thể sinh trường. Nên hắn cũng không có ý định tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, tiếp tục lần theo mùi hoa cỏ kia đi về phía trung tâm của Bách Thảo Cốc. Sau khi Thẩm Lạc đi qua 7-8 khối dược điền, tại một chỗ lối đi tắt, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Hắn liếc qua thì thấy cỏ dại trong ruộng mọc lên thành một đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt. Hắn lập tức dừng bước cúi người xuống tra xét một lát, lông mày có chút nhăn lên. Tiếp theo đó, hắn lại duỗi ra ngón tay chạm nhẹ trên cánh hoa, sau đó đưa đến dưới chóp mũi, nhẹ nhàng hít hà, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, nói ra. Một hoa bốn lá, lá có 7 mạch, hoa sinh 4 cánh, người không có vị, chạm vào có đàn hương. Quả nhiên là tứ diệp hoa trong sách đã ghi, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới a. Thẩm Lạc mặc dù đọc sách không ít nhưng biết về linh thảo lại không nhiều, tứ diệp hoa này ngược lại là một trong số đó. Vật này ăn vào có thể tráng khí huyết, bồi nguyên khí, chính là linh tài quân trọng để luyện chế tiên dược kim hương ngọc. Mà từ đường vân sâu cạn trên thân cùng màu sắc thì thời gian sinh trưởng cũng không tính dài, nhiều nhất chỉ hơn 30 năm, dược lực tương đối có hạn, tạm thời còn không đủ trình độ tiêu chuẩn để luyện chế kim hương ngọc. Dược tính không tính quá mạnh, vừa vặn lấy về nấu lên một nồi thuốc cho Trần Quan Bảo và mấy hài tử kia. Nó có thể giúp bọn chúng tăng cường một chút khí huyết, thân thể khỏe mạnh, sau này có lẽ cũng có thể tu đạo. Thẩm Lạc nghĩ như vậy, liền cẩn thận đào gốc tứ diệp hoa lên. Linh dược sau khi rời đất, ánh sáng bên ngoài lập tức mờ đi một chút, nhưng cũng không có lập tức khô héo, ngược lại tại mặt ngoài tạo thành một tầng như sáp, bao phủ bản thể lại. Thẩm Lạc thấy vậy thì vui mừng, cất vào trong ngực, trong lòng đối dược điền sinh ra mấy phần chờ mong bản dịch của Bạch Ngọc Sách. Hắn một bên đi vào phía trong tìm kiếm nơi phát ra mùi hương hoa cỏ, mặt khác tiếp tục xem coi còn có tứ diệp hoa nữa không. Kết quả mặc dù bản thân không thể tìm được tứ diệp hoa, lại đào ra ba củ khoai dài đến một xích. Thẩm Lạc lấy một củ khoai trong đó cắt ra chỗ đứt lập tức có từng sợi tơ tinh tế, phía trên tình lình lóe ra ánh sáng màu vàng nhạt trong lớp dịch tản ra một mùi thơm mát. Cái này chắc cũng là linh dược, Thẩm Lạc phát giác được từng sợi linh khí quanh quẩn trên củ khoai, trong lòng nghi ngờ nói. Nói xong, hắn tiện tay hút tới một tầng hơi nước rửa củ khoai kia sạch sẽ, liền cắn một miếng. Răng rắc một tiếng vang giòn, một cỗ chất lỏng trong veo lập tức chảy đầy miệng Thẩm Lạc, ngay sau đó liền có một sợi thanh lương chi khí từ trong cổ họng lan tràn ra. Sau khi nó xâm nhập vào trong bụng thì hóa thành một dòng nước ấm tụ hợp vào trong đan điền. Lại có công dụng bổ sung pháp lực, Thẩm Lạc vô cùng mừng rỡ, lập tức ăn như gió cuốn, rất nhanh liền đã hết sạch củ khoai. Tay hắn cầm lấy hai củ khoai còn lại thèm nhỏ dãi, nhưng vẫn nhịn xuống không có ăn một lần, sau khi cất vào trong tay áo tiếp tục tìm kiếm. Nhưng thời gian kế tiếp hắn liên tiếp tìm mười mấy khối dược điền, đều không có thu hoạch. Lúc này, sắc trời, góc truyện audio.com, đã hoàn toàn tối, Thẩm Lạc từ xa trông thấy khu vực trung tâm của ả Bách Thảo Cốc có một đạo ánh sáng màu đỏ đứng thẳng đó, bốn phía còn lẻ tẻ ánh sáng màu lam nhạt. Ánh mắt của hắn lóe lên, lập tức đi nhanh đến. Cách chương.